tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với 365 ngày hạnh phúc và đến với căn phòng tình sẻ chia. Và trên tay Mạnh Thắng cũng đang cầm một bức thư. Và như thường lệ, chúng ta sẽ cùng mời người nhận bức thư này lên tiếng. Đó chính là bạn Sơn. Mạnh Thắng xin được gửi lời chào đến bạn Sơn ạ. Alo. Vâng, em nghe đây. Ừ, Sơn có đang nghe chương trình tốt chưa ạ? Sóng sánh tốt chưa ạ? Vâng, sóng bên em tốt đây ạ. Sóng tốt, rồi. Vâng. Bởi vì là Mạnh Thắng muốn mời Sơn nghe một cái bức thư này gửi cho bạn. Vâng. Nha. Vâng. Vâng. Bức thư như sau. Gửi nấm bố, người mà em yêu nhất. Không biết lá thư này có đến được với anh sớm hay không. Em hy vọng nó sẽ đến với anh khi mọi chuyện chưa quá muộn. Em có rất nhiều tâm tư muốn nói với anh, nhưng anh không cho em cơ hội được nói. Em chỉ còn cách viết chúng và gửi lên chương trình này thôi. Anh à, sao tình yêu của mình gặp nhiều sóng gió trắc trở đến thế? Sau hơn một năm bên nhau, hơn một năm gìn giữ rồi, vậy mà đến giờ anh vẫn muốn buông tay em. Bọn mình bên nhau hơn một năm, nhưng mỗi ngày chúng ta gặp nhau 12 tiếng. Như vậy là em thấy thời gian bọn mình ở cạnh nhau lâu hơn những cặp đôi khác rất nhiều. Thời gian qua em đã rất hạnh phúc. Trước anh, em chưa từng nghĩ em có thể yêu ai nhiều đến thế. Anh đến và giúp em xoa dịu nỗi đau mất mẹ, giúp em lại tin vào tình yêu. Anh cũng đã từng có những tháng ngày yêu em hơn bất kỳ ai, cũng từng khóc vì em, cũng đã rất nhiều lần buông tay rồi lại quay lại. Em những tưởng trải qua nhiều chuyện như thế thì chúng mình không thể xa nhau nữa. Nhưng cuộc đời có biết đâu chữ ngờ. Khi bọn mình đã tính đến chuyện kết hôn, em đã bắt đầu lo mọi chuyện. Em có bầu thì anh lại muốn buông tay để đến với người con gái khác. Em đau khổ muốn chết đi sống lại sau bao nỗ lực hàn gắn tha thứ. Vì em nghĩ đến nấm con, anh đã quay lại. Em lại yêu anh, lại tiếp tục nghĩ đến tương lai sẽ ở bên nhau. Em lại hy vọng. Nhưng sao mọi chuyện lại bất hạnh cứ xảy ra đến với em? Vì anh, vì em, vì không chăm sóc cẩn thận mà em bị sẩy thai. Em không dám nói với anh hay gia đình anh. Em tự mình vào phòng khám trong nỗi sợ hãi đau đớn. Rồi đến khi em có đủ can đảm nói với gia đình anh, thì bố mẹ anh lại nói em nói dối chuyện có bầu để níu kéo anh. Em thực sự đau khổ lắm. Em nghĩ rằng sau chuyện buồn như thế này, anh hay gia đình sẽ an ủi động viên em. Nhưng em thật không ngờ, khi bọn mình ngồi cạnh nhau, anh mở đi mở lại bài hát Mình Chia Tay Nhé. Em đã khóc rất nhiều. Anh đã khóc và nói rằng em sẽ tìm được người khác tốt hơn anh. Em thật sự không hiểu nổi lý do gì mà anh buông tay em nữa. Em muốn gặp anh nói chuyện rõ ràng thì anh cứ trốn tránh em. Bây giờ em biết phải làm sao đây? Lại thêm một câu chuyện buồn. Đọc xong bức thư này thì bạn có muốn nói điều gì với Mạnh Thắng không? Thì cũng thật sự là em và cô ấy thì cũng có một cái khoảng thời gian yêu nhau cũng khá lâu. Và hai bên gia đình nó cũng biết về chuyện này. Thì đây cũng như trong thư viết đấy. Thì là vừa rồi ấy, cô ấy cũng có bầu ấy. Nhưng mà chuyện không may xảy ra thì lại bị sẩy. Thì bố mẹ em là bây giờ vẫn đang là không tin về điều đấy. Nhưng mà lúc mà hai bạn biết cái tin là bạn ý có thai ấy, vâng, thì bạn có chia sẻ điều đấy với bố mẹ của bạn không? Lúc có chuyện đấy thì em cũng có nói chuyện với bố mẹ em về vấn đề này. Nhưng mà được một thời gian ấy thì mẹ em cứ hỏi em là muốn là đưa cô ấy là đi khám rồi siêu âm ấy. khi mà cô ấy lại lảng tránh, không muốn làm cái điều đấy. Thì xong một thời gian sau, đến thời gian bây giờ thì lại nói với bố mẹ em là bị sởi. Thì bây giờ bố mẹ em đang sốc về cái chuyện này vì không nghĩ là, bây giờ cũng chưa biết là chuyện này nó là thật hay là giả. Tức là cái quãng thời gian lúc mà thôi Mạnh Thắng sẽ, bởi vì bạn ấy không muốn sử dụng tên thật nên Mạnh Thắng sẽ dùng nickname để gọi hai bạn nhé. Vâng. Ừ. Khi mà heo mẹ nói với bạn là bạn ấy có thai. Vâng. Thì ngay sau đó thì bạn cũng đã về nói với bố mẹ bạn về cái việc này đúng không? Vâng. Và mẹ bạn cũng muốn là được... Lúc đấy thì cụ có bày tỏ cái thái độ gì là cấm đoán hai bạn đến với nhau không? Thực sự thì là từ trước đến giờ là hai đứa em mà yêu nhau cũng được hơn một năm rồi. Ừ. Thì hai bên gia đình thì cũng không cấm đoán gì cả. Ừ. Hai bên gia đình đều rất quý mến, nhưng mà qua cái chuyện vừa rồi xảy ra thì bây giờ bố mẹ em vẫn đang hiểu lầm là cô ấy lừa dối gia đình nhà em về chuyện có bầu ấy. Ừ. Trong này thì Mạnh Thắng có đọc được một cái chi tiết là cái thời điểm lúc mà cô ấy nói với bạn là cô ấy có bầu thì bạn lại muốn buông tay để đến với người con gái khác. Cái chi tiết này là như thế nào? Thì cái lần đấy bọn em cũng có xảy ra cãi nhau, xô xát ấy. Ừ. Nhưng mà sau rồi nó cũng thôi mà. Xong rồi nó lại quay về thôi mà em cũng nghĩ về hai người thôi mà anh. Ừ. Nên là bây giờ nghĩ về cả cô ấy và cả cái bé nữa, nên là em cũng chấm dứt cái mối quan hệ ngoài luồng thôi mà. À. Cái mối quan hệ ngoài luồng đấy đang kéo dài bao lâu? Xử. Bây giờ em đang rất khó xử, không biết là giải thích cho bố mẹ em như nào để bố mẹ em hiểu được về cái chuyện này. Thế nhưng mà thật lòng, bạn có còn tình cảm nhiều với heo mẹ không? Tình cảm của em thì đến thời điểm này thì vẫn bình thường anh ạ. Vẫn bình thường? Vâng. Nếu bây giờ mà bố mẹ bạn hiểu mọi chuyện một cách rất là rõ ràng thì có lẽ là hai bạn sẽ vẫn tiếp tục và đến với nhau. Vâng. Và trở thành một cặp đúng không? Thì bọn em là thật sự là bọn em là cũng có dự định rồi. Dự định là đến trung thu năm nay là nếu mà mọi chuyện suôn sẻ là hai bên gia đình là cũng đi lại và cũng làm lễ cưới mà. Cho mày Thắng hỏi một chút là cái thời điểm mà bạn có một cái mối quan hệ ngoài luồng ấy là trước hay là sau cái thời điểm mà bạn biết tin cô ấy có thai? Thì cái lúc mà em có cái quan hệ ngoài luồng ấy thì là lúc ấy là cô ấy đang mang thai được một tháng ấy. Biết tin mang thai. Vâng. Sau đó mới có một mối quan hệ ngoài luồng. Hay đã có một mối quan hệ ngoài luồng rồi, đồng thời trong lúc đó thì biết cả tin mang thai nữa? Cái mối quan hệ này của em thì là trước cái lúc đấy. Rồi, tức là trước khi mà chúng ta biết cái tin mà cô ấy có thai thì là mình cũng đã có một cái tình cảm với một người con gái khác rồi đúng không? Vâng. Ừ. Nhưng mà sau thì một thời gian thì cũng suy nghĩ lại về việc này, em chấm dứt hết những cái mối quan hệ đấy. Thế cái việc mà cô ấy bị sẩy thai nó diễn ra ở cái thời điểm nào? Lúc bạn đã chia tay cô gái kia chưa? Lúc ấy em cũng chấm dứt được với cô gái kia cũng khá lâu rồi. Thì cái việc xảy ra thì nó cũng mới gần đây thôi mà. Bây giờ em đang gặp một vấn đề khó xử là em không biết giải thích với gia đình em như thế nào về chuyện này. Thật ra thì nếu bạn tin điều đó là có thật thì bạn sẽ giúp được bố mẹ hiểu điều đó là thật. Vì bây giờ anh cũng biết là ở bên cạnh cô ấy thì bây giờ là mẹ cũng không còn đấy. Ừ. Thì em là người ở bên cạnh nhiều nhất. Ừ. mà ngày trước ấy thì bọn em cũng đi làm cùng cái công việc cùng nhau, làm cùng một chỗ ấy, nên là hai đứa em là cứ ở bên cạnh nhau suốt mà. Ừ. Có khi làm cả ngày 12 tiếng thì cũng 12 tiếng mà ngồi cạnh nhau suốt luôn. Ừ. Nên là nếu mà để so sánh với các cặp đôi khác thì bọn em là có thời gian ở cạnh nhau nhiều nhất ấy. Ừ. Tức là bây giờ bạn khẳng định là tình cảm của bạn dành cho heo mẹ vẫn còn rất nhiều đúng không? Vâng. Cái vướng mắc duy nhất của bạn bây giờ chỉ là giải thích cho bố mẹ bạn hiểu là cái việc mà sảy thai là nó có thật. Vâng. Bản thân bạn có tin điều đấy là thật không? Ờ, thì cái chuyện mà bị cô đấy bị sảy thai thì em cũng biết. Nhưng mà bây giờ là em đang khúc mắc và em không thể tìm được cách nào để em lý giải cho bố mẹ em hiểu thôi. Vì cô ấy chưa phải là con dâu chính thức ở trong gia đình nhà em ấy. Nên là bây giờ cũng hay gọi là cũng khó thể nào giải thích được cho mọi người hiểu được cái chuyện này. Thật ra thì Mạnh Thắng nó nghĩ rằng nó không quá khó như bạn nghĩ đâu. Bạn là con thứ mấy trong gia đình? Em là con trai cả. Gia đình bạn có mấy người? Em còn một cô em gái nữa. Một cô em gái nữa? Ờ. Em gái em sinh năm 2007. Nó cũng rất quý heo. Ừ. Bây giờ thì chúng ta sẽ mời một giọng nói nữa lên tiếng, sau đó thì Mạnh Thắng sẽ đưa ra cái quan điểm của mình. Xin chào heo mẹ. Mẹ em chào anh ạ. Chào em. Bây giờ thì em có thể trò chuyện với cả nấm bố rồi. Một lát nữa thì anh sẽ tiếp tục câu chuyện với hai bạn. Hai bạn tự do trò chuyện với nhau nha. Anh có tin em không? Bây giờ anh muốn tin em lắm, nhưng mà bây giờ em để làm cách nào để cho gia đình nhà anh, bên phía gia đình nhà anh nó hiểu được về chuyện này. Vấn đề là thời gian qua thì anh ở bên em rất là nhiều rồi. Thì anh biết rõ những cái chuyện đã xảy ra ấy. Em hỏi anh là anh có dám chắc là em có bị xảy thật hay không ấy. Anh có tin em không? Bây giờ bản thân anh thì là bản thân anh tin em, nhưng mà bây giờ em cũng hiểu về gia đình nhà anh đấy. Bây giờ thì những cái chuyện đấy, nó những cái biểu hiện đấy thì làm sao mà em để cho người khác biết được. Nhưng mà chuyện nó cũng đã qua được gần một tháng rồi. Thì em cũng không biết là lấy cái gì ra để chứng minh cho mẹ anh nữa. Rồi thì bây giờ em nhờ chương trình anh lời khuyên thì chắc là sẽ giúp anh giải tỏa được việc này. Vâng, có lẽ là Mạnh Thắng cũng cần lên tiếng rồi. Mình nghĩ thế này Sơn này. Cái việc mà cô ấy có bị sảy thai thật hay không ấy, thì thật ra mình nghĩ rằng cho đến thời điểm này này, nó không còn quá quan trọng trong cái mối quan hệ này nữa. Cái quan trọng nhất ấy là bố mẹ của bạn có chấp nhận một người con gái như là heo mẹ không. Còn nếu mà bạn đã có niềm tin vào heo mẹ, tin vào những gì mà cô ấy đã phải trải qua, thì Mạnh Thắng tin chắc rằng bạn sẽ thuyết phục được bố mẹ những cách đơn giản thôi. Mạnh Thắng nghĩ rằng trước đó có thể là bạn cũng không có niềm tin vào cái việc đó, thế nên là bố mẹ cũng không tin. Còn nếu bạn thực sự tin thì Mạnh Thắng tin chắc rằng bạn hoàn toàn có thể thuyết phục bố mẹ điều đó là có thật. Anh ơi. Tôi đây. Em muốn nói một chút ạ. Thì là khi mà em bắt đầu mới có kết quả siêu âm ấy ạ, thì em cũng có nói với anh rồi, nhưng mà lúc đó thì anh ấy đang vướng mắc với người kia, với cả gia đình anh cũng đang đứng về phía anh đấy. Nên là em gọi anh ấy ra lấy kết quả, nhưng mà anh ấy không ra. Gia đình anh ấy cũng không, tức là mẹ anh ấy cũng không muốn đưa em đi ạ. Thế là em thực sự lúc đó em rất giận, nên là từ đó về sau thì mỗi lần đi khám hay đi đâu là em chỉ đi một mình thôi ạ. Anh hỏi heo mẹ thế này nhá. Dạ. Bây giờ sau một cái quãng thời gian, sau những cái gì em đã gặp phải bởi gia đình ở nhà nấm bố, dạ, mà em vẫn muốn tiếp tục cố gắng, thì em có nghĩ rằng sau này em sẽ có một cuộc sống thực sự hạnh phúc không? Em nghĩ rằng em trong chuyện này em đâu có làm gì sai ạ. Nhưng cái thời điểm đó thì bố mẹ của nấm bố tỏ rõ cái thái độ là không đồng tình, không ủng hộ, ngay cả lúc biết là em đang mang trong mình một giọt máu của nhà ông bà, nhưng ông bà cũng hờ hững đến như vậy. Vậy thì lấy cái gì để đảm bảo rằng sau này nếu em được chấp nhận về làm dâu thì cuộc sống của em sẽ hạnh phúc? Em nghĩ là bố mẹ anh ấy bênh con mình ra, là em chỉ cần người cần tin nhất là anh ấy thôi. Bởi vì em thấy mỗi lần mà bọn em cãi nhau thì bố mẹ anh ấy luôn tỏ thái độ là bênh con mình, còn nếu mà bọn em bình thường thì bố mẹ anh ấy vẫn rất quý em ạ. Rồi, thế bây giờ cái vấn đề mấu chốt nó chỉ là ở nấm bố thôi đúng không? Anh chỉ thời gian của chương trình thì cũng có hạn. Chúng ta chuẩn bị đi đến những phút cuối cùng của chương trình rồi. Thế nên anh sẽ cố gắng nói nhanh. Anh sẽ đưa ra một cái lời chia sẻ của cá nhân anh dành cho heo mẹ. Đó là đừng quá cố gắng để đến với một thứ gọi là gia đình, để rồi sau này chúng ta sẽ phải đón nhận, rất có thể là đón nhận những cái điều gì đó không hạnh phúc, thay vì việc là tự mình tìm cho mình một con đường riêng. Đó là anh nói trường hợp xấu nhất. Còn anh tin vào cái cảm nhận của mỗi người phụ nữ rất là nhạy cảm. Nếu em tin nấm bố còn nhiều tình cảm với em, sẵn sàng đùm bọc, bao che, giúp đỡ cho em trong quãng thời gian sau này, thì em hãy làm những cái gì em muốn, cố gắng để xây dựng cái mối quan hệ này. Còn nếu khi em đã cảm nhận được rằng ở phía gia đình nhà nấm bố và cả nấm bố nữa, tình cảm nó không còn nhiều như trước nữa, thì anh nghĩ là chúng ta cũng không nên quá cố gắng để lựa chọn một cái điều gì mà nó không chắc chắn đem lại hạnh phúc cho mình. Hãy tự chủ động cho cuộc sống của mình thì hơn em ạ. Đó là cái điều mà anh chia sẻ từ bản thân anh dành cho em. Còn với nấm bố này. Alo. Vâng, em đang nghe đây. Ừ. Với tất cả những cái gì mà bạn vừa chia sẻ thì Mạnh Thắng nghĩ rằng là mong muốn của heo mẹ thì bạn cũng đã biết rồi. Bạn ấy rất là muốn xây dựng một cái tình cảm lâu dài với bạn. Còn bây giờ mình nói thế này thôi. Nếu bạn thật sự tin heo mẹ, thật sự tin nhá, thì hãy làm tất cả để giúp cho bố mẹ bạn hiểu điều bạn tin tưởng là gì. Còn ngay ở trong bản thân bạn mà không còn niềm tin nữa thì sẽ rất khó kết thúc được chuyện này. Thì tại cái công việc của em cũng phải đi suốt ngày ấy, nên là em cũng mong là cô ấy thông cảm cho em về chuyện này, vì em phải làm việc liên quan đến sổ sách, nên là em phải làm việc liên quan đến tiền nong với cả sổ sách ấy, nên là đầu óc lúc nào cũng bị căng thẳng ấy. Không, chúng ta không thể lấy công việc ra để đổ lỗi cho cái quãng thời gian này được. Lúc yêu nhau chúng ta sẵn sàng bố trí cái thời gian để ở cạnh nhau ngọt ngào, lúc đấy vẫn có áp lực, Mạnh Thắng tin chắc là như vậy. Nhưng chúng ta vẫn còn khoảng thời gian để dành cho nhau. Bây giờ thì là lúc mà chúng ta cần phải bình tĩnh nhất, thậm chí là gạt bớt công việc sang một bên, bởi vì đây là cái chuyện hệ trọng của cả một cuộc đời con người. Nên Mạnh Thắng hy vọng rằng Nếu bạn thực sự còn tình cảm với heo mẹ thì hãy làm tất cả để chứng minh cho cô ấy thấy là bạn còn yêu cho cô ấy, và chứng minh cho cả bố mẹ bạn nữa là những cái chuyện gì xảy ra là có thật, và bạn mong muốn tiến đến với heo mẹ như thế nào. Còn nếu tình cảm của bạn đã phai nhạt rồi thì hãy nói cho cô ấy biết, bởi vì cô ấy xứng đáng nhận được một điều gì đó chân thành từ bạn nhé. Đừng bao giờ lừa dối người con gái mình yêu. Xin cảm ơn hai bạn rất nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì Mạnh Thắng sẽ thay heo mẹ gửi cho bạn bài hát được mang tên Làm Sao Buông Tay với tiếng hát của Hải Băng. Và đây cũng sẽ là lời chào của Mạnh Thắng với chương trình 365 Hạnh Phúc. Chúc các bạn thính giả của FM Cảm Xúc có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui. Xin chào và hẹn gặp lại.